Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Chương 51. Tầm nhìn tiểu lão đầu. Sếp Sawamura tay thỏa thỏa mò ở gôn chiếm gôn lên, đem không khí của hiện trường cho làm nổi bật đến cao trào nhất tỉnh Nagano vòng bán kết Akagi Trung học khiêu chiến vương giả Tenryuji Trung học thi đấu. Đối mặt Nagano đệ nhất pitcher, Haruka Nanami dễ cỏ Akagi. Hiệp một nửa sau, liền trước tiên đánh hạ hắn. Đánh vỡ Haruka Nanami ở khóa này tỉnh Nagano giải thi đấu lên không phá kim thân. Đem cuộc tranh tài này dẫn dắt đến cao trào. Phải biết lúc trước thi đấu bên trong, Haruka Nanami lên sân ném bóng, nhưng là chưa từng có thất lạc qua một nhánh hit. Càng không cần phải nói mất điểm nếu như vẻn vẹn là sáng tạo kỳ tích như thế này. Còn chưa đủ lấy để hiện trường khán giả điên cuồng như thế, nhất làm cho bọn họ điên cuồng chính là vừa hai đội ở công phòng bên trong biểu hiện thực sự là quá đặc sắc. Cảm giác lên, điểm này nhi đều không giống như là hai chi học sinh trung học đội bóng quyết đấu đầu tiên chính là Sawamura điên cuồng cướp gôn. Hắn hầu như không nhìn Tenryuji phòng thủ, hoàn toàn khinh suất, chính là như vậy, gần như tự sát phe tấn công thức, triệt để nhiễu loạn Tenryuji phòng thủ, hai lần suýt chút nữa bị phong giết. Sawamura hai lần may mắn tránh được ở Sawamura lên gôn 2 sau khi Odea hầu như không do dự, hay dùng ban uốc lợi dụng một cái cho ao, đem Sawamura vững vàng mà uốc đến gôn 3 một ao. Gôn 3 có người, vào lúc này, Tenryuji Trung học cũng không thể không cẩn thận đối xử nói đến. Vào lúc này bọn họ cũng là tình thế khó xử. Đánh đập thứ ba chính là Akagi Trung học trong đội bóng. Đánh bóng thực lực chỉ đứng sau Sawamura Hoso một ao. Gôn 3 có người ở cục diện như thế giới, Hoso Ichi có thể chọn dùng đánh bóng chiến thuật nhiều vô cùng, hắn vừa có thể lựa chọn dùng ban hình thức đem Sawamura uốc về gôn, đồng thời cũng có thể giả ra muốn ban dáng vẻ. Bình thường đánh bóng Haruka Nanami cầu phải biết, Hoso Ichi đã từng nhưng là toàn bộ tỉnh Nagano trong bạn cùng lứa tuổi tốt nhất batter một trong, như vậy đối thủ đánh lại là hắn tối bằng hữu quen thuộc Haruka Nanami cầu như vậy quyết đấu. Tenryuji Trung học người tự nhiên không dám có bất kỳ bất cẩn, có thể hiện tại vấn đề là bọn họ cũng không biết Hoso sẽ lấy ra sao phe tấn công thức, là ban vẫn là bình thường đánh bóng. Nếu như biết hắn là ban, cái kia không nghi ngờ chút nào Tenryuji Trung học nên tiến nhanh tới phòng thủ. Nhưng vấn đề là, nếu như hắn muốn tuyển chọn bình thường đánh bóng đây, ngay ở Tenryuji Trung học tuyển thủ rơi vào nghi hoặc thời điểm ở tại bọn hắn băng ghế truyền đến ám hiệu xác thực bắt cho ao. Này chỉ thị phi thường sáng tỏ, nói cách khác nói cho bọn họ biết không cần phải để ý đến gôn ba Sawamura. Đầu tiên muốn bảo đảm bắt batter trên người cái này cho ao nhận được mệnh lệnh Tenryuji tuyển thủ. Quả đoán từ bỏ tiến nhanh tới phòng thủ, lựa chọn bình thường phòng thủ sau đó. Hoso sử dụng ban, Sawamura đồng bộ chạy hướng về gôn, hai người bọn họ phi thường hiểu ngầm. Chọn dùng hit and run chiến thuật, cầu bị bắn trúng, rơi vào bên trong sân. Sawamura nhân cơ hội trở lại gôn, bắt một điểm sau đó. Đập thứ tư, Yamaguchi Ken bị strike out. Song phương công thủ trao đổi mọi người từng người trở lại bên mình băng ghế, làm chuẩn bị Tenryuji Trung học băng ghế. Bọn họ huấn luyện viên đứng lên, Tenryuji huấn luyện viên là một cái khô gầy như que củi tiểu lão đầu, thân cao khoảng chừng không tới 1m6, cả người thật giống chính là da bọc xương như thế, toàn thân không nhìn thấy nửa điểm thịt. Đúng, cái này tiểu lão đầu sau khi đứng dậy trực tiếp cho ném bóng Haruka Nanami sau gáy một cái tát. Cha, ngươi làm gì thế? Haruka Nanami oan ức nhìn chính mình huấn luyện viên. Trong một đôi mắt, không có tức giận, chỉ có không rõ, tiểu tử ngươi là ngớ ngẩn sao? Tiểu lão đầu, người không lớn, tính khí cũng không nhỏ, một đôi híp lại mắt nhỏ, thật giống châm như thế. Đâm vào Haruka Nanami trên người ta, Haruka Nanami muốn biện giải hai câu. Có thể lại chột dạ ngậm miệng lại, tên ngu ngốc kia. Sẽ liên tục ném hai viên giống như đúc cầu a. Đối phương nhưng là năm nhất liền đánh ra ba chi Homerun người ai. Người cũng không muốn quá khinh thường nhân gia, tuy nói hắn hơn nửa thực lực đều ở ném bóng lên. Có thể này cũng không ý nghĩa. Hắn đánh bóng liền yếu. Người cho ta có tự mình biết mình một điểm, tương đương, lão già giáo huấn. Haruka Nanami không dám phản bác, chỉ có thể thấp giọng thừa nhận sai lầm giải quyết Haruka Nanami cái này đâm đầu. Tiểu lão đầu nhìn về phía những người khác, thông qua vừa thi đấu. Nói vậy các người cũng đã hiểu rõ chúng ta đối thủ rất mạnh. Nói tiểu lão đầu nhìn Akagi đội ngũ một chút, đặc biệt là ở Sawamura trên người dừng lại rất lâu, sau đó mới tiếp tục nói. Tuy nói chân chính có thực lực có điều liền hai, ba người, có thể Akagi vẫn như cũ rất mạnh, ngoại trừ này hai, ba cái tuyển thủ ở ngoài. Bọn họ còn có một cái kinh nghiệm rất phong phú người chỉ đạo cái này người chỉ đạo. Rất rõ ràng bọn họ đội ngũ thực lực, biết nên làm sao linh hoạt vận dụng thực lực của chính mình sau khi thi đấu. Không cần nghĩ cũng biết. Bọn họ vẫn như cũ sẽ chọn dùng trước phòng thủ đội hình coi như là không người chiếm gôn tình huống. Bọn họ cũng sẽ đem gôn hai cho trở nên trống không, vì sao lại làm như thế. Tiểu lão đầu vẫn không có nghĩ thông suốt. Bất quá bọn hắn dựa dẫm cái gì làm như thế. Ta ngược lại thật ra đoán ra một chút, dựa dẫm cái gì. Hirata kỳ quái hỏi, đương nhiên là bọn họ picture. Tiểu lão đầu một bộ liệu sự như thần dáng dấp, cái kia phòng thủ trận hình, nói thấu kỳ thực không có chút nào phức tạp, bọn họ dựa dẫm đơn giản chính là bọn họ picture mà thôi. Cái kia phòng thủ trận hình, ngoài sân hầu như chính là đất trống, chỉ cần cầu không ngừng đánh tới ngoài sân, Akagi liền xong. Bọn họ sở dĩ như vậy làm, chính là tin tưởng chính mình picture ném bóng sẽ không bị đánh bay đến ngoài sân. Rõ chưa? Đón lấy các ngươi chuyện cần làm, vô cùng đơn giản, chính là không ngừng đem cầu ra bên ngoài sân đánh. Sau đó chỉ cần có bóng rơi ở bên ngoài sân liền không nên khách khí. Nhắm vào gôn chạy, các ngươi phải tin tưởng, bọn họ phòng thủ tuyển thủ có thể đều là người mới. Coi như để lại người ở bên ngoài sân, chỉ lùi về sau phòng thủ Yamaguchi Ken. Đem cầu hướng về bên trong sân truyền về, sai lầm xác suất cũng rất lớn. Haruka Nanami nghe sắc mặt quái lạ. Cha, làm như thế, bắt nạt người chứ, có chút đê tiện đây. Người câm miệng cho lão tử. Tiểu lão đầu biến sắc mặt, không chút khách khí hướng về phía Nanami đến một trận đấm đá nửa trước hiệp 2. Tenryuji trung học tiến công lần này bọn họ tuyển thủ có một cái toán một cái. Đều đem chày nắm rất dài. Bày ra làm ra một bộ toàn lực vung chày tư thế hô sô, sắc mặt hơi trùng xuống trọng yếu. Cho Sawamura đánh ám hiệu picture trên gò. Sawamura gật gù kiếp trước. Hắn đối với tỉnh Nagano có tiếng tuyển thủ cùng huấn luyện viên nhớ kỹ thực sự không nhiều, có thể coi là như vậy. Chí tẩu, Yamano Hiromitsu đại danh, hắn cũng là nghe qua tỉnh Nagano đệ nhất giáo đầu, vẫn luôn là Hoso Tatsunori, nhưng hắn mặc dù có thể thu được lớn như vậy danh vọng, là bởi vì hắn sau đó thành cao trung huấn luyện viên. Có thể ở Koshien triển phát hiện mình trung học thời đại, tỉnh Nagano kiên trì đệ nhất giáo đầu. Là chí tẩu Yamano Hiromitsu đơn thuần so với bóng chày lý giải. Coi như hai đời thêm một khối. Sawamura Kusa không phải nhân ra đối thủ cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.